Siêu cấp thần cơ nhân dịch, chương 462, dị linh nhận chủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trịnh Quốc Hùng ánh mắt phức tạp nhìn xem Hàn Sâm phóng tới một ít bầy sinh vật biến dị thân ảnh của 20 năm trước chính hắn. Cũng từng như là Hàn Sâm đồng dạng hăng hái. Tại đệ nhất nơi ẩn núp bên trong, hắn nương tựa theo cố gắng của mình cùng Trác Tuyệt Thiên Phú. Cùng với gia đình bối cảnh chỗ hưởng thụ được đãi ngộ đặc biệt. Tại cả nhân loại kia còn thập phần khó có thể săn giết thần huyết sinh vật niên đại. Tựu lấy thần gen toàn mãn tấn chức người tiến hóa. Đã trở thành một cái thần huyết người tiến hóa. Nhưng khi hắn tiến vào thứ hai nơi ẩn núp về sau. Đang chuẩn bị đại triển quyền cước thời điểm. Lại phát hiện mình vậy mà tới nơi này sao một cái địa phương quỷ quái. Không có cường đại đồng đội ủng hộ, không có thú hồn có thể dùng, mà ngay cả giết chết một cái nguyên thủy sinh vật đều cần phải liều mạng. Nhưng lại muốn né tránh dị linh nơi ẩn núp cùng nhóm lớn dị sinh vật. Lúc mới bắt đầu nhất Trịnh Quốc Hùng còn có lấy một tia hy vọng đang liều vật lộn đọ sức. Nhưng thật là nhanh hắn liền phát hiện, ở chỗ này liền trụ cột gen toàn mãn đều cơ hồ là chuyện không thể nào. Chớ đừng nói chi là nguyên thủy gen toàn mãn rồi. Đến không phải nói Trịnh Quốc Hùng săn giết không được bình thường sinh vật. Bình thường sinh vật hắn có thể giết. Nhưng là nơi này bình thường sinh vật cũng chỉ có cái kia vài loại mà thôi. Hắn ăn khá hơn rồi. Những bình thường đó sinh vật liền không nữa vì hắn cung cấp trụ cột gen. Còn muốn tìm bình thường khác dị sinh vật. Liền cần phá tan dị linh nơi ẩn núp phong tỏa. Đây cũng là hắn vô luận như thế nào cũng làm không được đấy. Nguyên thủy sinh vật tình huống cũng cùng loại. Điều này làm cho Trịnh Quốc Hùng cảm giác vô cùng tuyệt vọng. Trụ cột nguyên nhân cùng nguyên thủy gen không có cách nào lại đề thăng. Sinh vật biến dị hắn lại giết không được. Triệt để lại để cho Trịnh Quốc Hùng đoạn tuyệt hy vọng. Đồng nhất trầm luân tửu là 20 năm, đem làm Hàn Sâm xuất hiện về sau. Trịnh Quốc Hùng cơ hồ như là thấy được 20 năm trước chính mình đồng dạng. Như vậy tự tin, kiêu ngạo như vậy là không có thể một xem. Như vậy hăng hái, Trịnh Quốc Hùng theo bản năng muốn không nhận, chối bỏ Hàn Sâm, giống như là không nhận, chối bỏ mình trước kia. Nhưng khi Hàn Sâm một lần lại một lần sáng tạo ra những không thể nào đó kỳ tích về sau. Trịnh Quốc Hùng lại đột nhiên phát hiện. Kỳ thật nội tâm của hắn bên trong. Vô cùng khát vọng Hàn Sâm có thể thành công. Bởi vì, Trịnh Quốc Hùng theo bản năng đã đem Hàn Sâm coi là mình năm đó. Hắn cũng không cam lòng của mình thất bại. Cũng không muốn thật sự nặng như vậy luân xuống dưới. Hắn càng muốn hơn chứng kiến thành công. Vì vậy, Trịnh Quốc Hùng gia nhập nữ thần quân đoàn. Tại nhiều người như vậy khuyên hắn rời khỏi thời điểm. Y nguyên lựa chọn đi theo Hàn Sâm đi tới dị linh nơi ẩn núp. Hắn chỉ hy vọng là cho Hàn Sâm một cơ hội. Cũng là cho mình một cơ hội. Có lẽ trên đời này thật sự còn có kỳ tích. Có lẽ hắn thật sự có thể làm lại từ đầu. Hơn 40 tuổi niên kỳ. Có lẽ đã không tuổi trẻ, tuy nhiên lại cũng không có già đi. Trịnh Quốc Hùng khát vọng mình có thể lại đứng lên. Khát vọng lại cảm nhận được liều lĩnh theo đuổi tư vị. Khát vọng lần nữa hướng về giấc mộng của mình xuất phát. Ta còn không có lão. Trịnh Quốc Hùng như vậy tự nhủ. Nhìn xem Hàn Sâm phóng tới đám kia sinh vật biến dị thời điểm. Trịnh Quốc Hùng phảng phất thoáng cái một lần nữa về tới 20 năm trước cái kia nhiệt huyết sôi trào niên đại. Cái kia hắn còn không có trầm luân thời điểm. Giờ khác này, Trịnh Quốc Hùng mới khắc sâu cảm giác được. Máu của hắn còn không có lạnh. Trái tim của hắn hay. Vẫn là nóng bỏng đấy. Hắn còn khát vọng giống như người đàn ông đi về hướng cái kia chúng núi chi đỉnh. Sát. Trịnh Quốc Hùng phát ra gầm lên giận dữ. Trường đao trong tay hung hăng chém về phía một đầu phốc vào băng giáp thú. Cứ thế mà đem một ít đầu băng giáp thú đầu lâu chạm xuống dưới. Theo Trịnh Quốc Hùng, cái này gầm lên giận dữ. Hàn Sâm cũng hướng về hơn 10 cái sinh vật biến dị phát khởi công kích. Một cái kim hồng sắc chim lửa tại trong đại điện triển khai cái kia xinh đẹp cánh chim. Vì tất cả mọi người thú hồn đều độ lên một tầng xinh đẹp kim hồng sắc vầng sáng. Mọi người ngạc nhiên phát hiện, của mình thú hồn năng lực lại đang biên độ tăng lên. Ứng phó lên đàn thú đến dễ dàng rất nhiều. Quầng sáng thú hồn, chẳng lẽ là thần huyết quầng sáng thú hồn? Chu Đình nhịn không được động dung nhìn lấy đã xông về hơn 10 cái sinh vật biến dị Hàn Sâm. Đáng tiếc Hàn Sâm đã không có thời gian trả lời hắn. Ánh mắt như điện giống như nhìn chăm chú lên hơn 10 sinh vật biến dị cùng cái kia người quý tộc nữ dị linh. Toàn bộ trong đại điện một viên đá một cây một người một vật đều khắc ở trong đầu của hắn. Hàn Sâm đầu óc nhanh chóng chuyển động, tính toán hết thảy khả năng. Yêu tinh nữ hoàng biến thân làm cho ánh mắt của hắn biến thành càng thêm lợi hại. Những cái kia sinh vật biến dị tốc độ trong mắt hắn cũng trở nên chậm rất nhiều. Lại để cho hắn có đầy đủ thời gian đi suy nghĩ. Bước ra một bước, Hàn Sâm cả người đã biến thành băng cơ ngọc cốt, thành tao thoát tục. Nếu là lúc này thời điểm có người có thể chứng kiến hắn áo giáp phía dưới thân thể, nhất định sẽ sợ hãi thán phục. Đây quả thực là một kiện tinh xảo tới cực điểm tác phẩm nghệ thuật. Răng rắc. Tại Hàn Sâm cùng một chỉ, cái, tiết lang giao thoa mà qua lập tức, cái con kia tiết lang bả vai cứ thế mà bị cắt ra một đạo thước dài miệng vết thương. Máu tươi vung khắp trời cao, cái con kia như băng như ngọc thủ trưởng nhưng không có nhiễm một giọt máu tươi. Hàn Sâm biểu diễn giờ mới bắt đầu, tại hơn 10 cái sinh vật biến dị cùng dị linh công kích dưới. Hàn Sâm thân hình lại cũng không bối rối. Có loại ở trong vạn bụi hoa. Tấm lá không dính vào người thong dong. Có thể là thế nào nhìn kỹ Hàn Sâm hành động. Tửu sẽ phát hiện hắn mỗi một bước. Mỗi một cái động tác. Đều có chứa mãnh liệt mục đích tính. Không dư thừa chút nào động tác. Cả người Tửu như cùng một bàn hiệu suất cao máy móc. Đem lực lượng của mình tối đại hóa phát huy được. Quý tộc dị linh liều mạng quơ huyết vân băng tinh trường thương muốn ám sát Hàn Sâm. Hơn 10 cái sinh vật biến dị đối với hắn bao vây chặn đánh. Nhưng là Hàn Sâm lại cứ thiên theo cái kia thoạt nhìn tiệt lộ bên trong. Bất khả tư nghị lại tìm được một chút hy vọng sống. Xuyên qua một cái lại một chỉ. Cái sinh vật biến dị vây giết. Cao tốc phóng tới cái kia cự đại thần tượng. Mà Thanh Thúc bọn người lại đã sớm đều thấy choáng. Cơ hồ không thể tin được cái kia là nhân loại có thể làm được trình độ. Hơn 10 cái sinh vật biến dị. Vậy mà hoàn toàn ngăn không được Hàn Sâm. Liền lại để cho hắn dừng bước lại năng lực đều không có. Phía sau quý tộc dị linh vừa sợ vừa giận. Nàng vậy mà đuổi không kịp Hàn Sâm bước chân của. Chờ mắt ếch ra nhìn Hàn Sâm ung dung xuyên qua một cái lại một chỉ. Cái sinh vật biến dị vây giết. Gần kề chỉ là hơn 10 giây. Hàn Sâm đã không thể tư nghị theo hơn 10 cái sinh vật biến dị đang bao vây xuyên qua. Một bước nhảy lên tượng thần bả vai. Cái kia người quý tộc nữ dị linh. Thậm chí đều không có tới và lại truy cản kịp Hàn Sâm. Cả người đều lăng tại chỗ đó. Ngơ ngác nhìn Hàn Sâm đứng ở tượng thần trên bờ vai. Một bà theo tượng thần trong mi tâm đào rơi xuống linh hồn chi thạch. Đây hết thảy đều phát sinh quá nhanh. Nhanh đến quý tộc nữ dị linh cùng nữ thần quân đoàn người đều chưa kịp phản ứng. Mà khi Hàn Sâm cầm, bắt được linh hồn chi thạch thời điểm, lại đột nhiên cảm giác có một cỗ lực lượng kỳ dị từ bàn tay truyền vào linh hồn chi thạch trong đó. Cái kia linh hồn chi thạch trong lúc đó hào quang tỏa sáng. Băng xương quý tộc tuyết cơ. Hướng ngài dâng lên cuối cùng trung thành. Trở thành ngài trung thành nhất người hầu. Lãnh diễm cao quý chính là nữ dị linh vậy mà cúi xuống cao quý chính là đầu lâu. Quỳ một gối xuống tại Hàn Sâm trước mặt. Hàn Sâm vươn tay bên trong linh hồn chi thạch. Tương kỳ khắc ở nữ dị linh trên đỉnh đầu. Lập tức chỉ thấy linh hồn chi trên đá quang mang càng tăng lên. Diệu người của cơ hồ mắt mở không ra. Các loại, đợi tia sáng kia tán đi về sau. Linh hồn chi thạch cùng tuyết cơ đều biến mất không thấy gì nữa. Đã không có tung ảnh của bọn hắn. Dị linh nhận chủ. Hứa Du bọn hắn khiếp sợ nhìn xem một màn này phát sinh. Hồi lâu mới phản ứng tới. Lộ ra vẻ không thể tin. Có trời mới biết muốn cho một cái dị linh nhận chủ có khó khăn dường nào. Cái kia cũng không phải dựa vào vũ lực là có thể làm được. Càng nhiều nữa hay là muốn dựa vào vận khí. Cách chương.